Ông bố bỉm sữa chiến thần, chương 75, đừng nợ ân tình của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngô Đình Khải trở về nhà đã là rạng sáng, đúng như dự đoán, Lý Như Ý đang đợi anh. Đầu tiên, Ngô Đình Khải đi thăm Khiết Nhan, hô hấp cô bé đều đặn, ngủ rất say. Ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của con gái, trong lòng Ngô Đình Khải cảm thấy thật bình yên, mấy năm nay phải vật lộn giữa lằn ranh sống chết thật là đáng. Lúc này Lý Như Ý mới kéo Ngô Đình Khải về phòng, nghi ngờ nhìn anh, hỏi. Những nhân vật tai to mặt lớn hôm qua, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Ngô Đình Khải điềm tĩnh, hỏi ngược lại. Cả đêm không ngủ chỉ để hỏi anh việc này thôi à, em không ngủ được mà. Lý Như Ý chống cằm, nhìn vào ánh đèn, nhẹ nhàng nói. Hôm qua thực sự rất kỳ lạ, người giàu nhất của thành phố Thục lại giống như em trai của anh. Nhưng mà đó là người giàu có của thành phố Thục mà, người ta nhấc tay một cái là có thể xóa sổ luôn cả nhà mình. Cho dù có là đồng đội thì cũng không đến mức như vậy chứ. Nghe nói Kỳ Thừa Phát người giàu nhất thành phố Thục cư xử rất phách lối, nhưng ở trước mặt anh lại rất lễ phép, cứ như cấp dưới với cấp trên vậy. Ngô Đình Khải bất lực, mỗi lần Kỳ Thừa Phát nhìn thấy anh ta sẽ trở thành một tên ngốc, anh cũng không có cách nào hết. Ngô Đình Khải đang định mở miệng giải thích thì Lý Như Ý đã giơ tay che miệng của anh lại. Lý Như Ý nhẹ giọng, anh đừng ngắt lời, để em nói xong đã. Ngô Đình Khải chớp mắt thành thật gật đầu. Lý Như Ý tiếp tục nói ra những nghi ngờ trong lòng. Còn có số một là người quyền thế nhất thành phố Thục, bình thường công việc chắc chắn rất bận rộn, người thường rất khó nhìn thấy anh ta, vậy mà hôm qua anh ta lại xuất hiện trong buổi tiệc của nhà họ Lý. Thông qua thái độ của anh ta với anh, chắc là hai người biết nhau. Em biết anh ta là đồng đội của anh, con người anh cũng không có gì đặc biệt, tại sao một người như thế lại chú ý tới anh. Em luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy không chân thật lắm. Lý Như Ý cẩn thận nhìn Ngô Đình Khải từ trên xuống dưới, chỉ là nhìn anh trưởng thành hơn một chút so với trước kia, cũng không có thay đổi gì lớn. Ngô Đình Khải mỉm cười bất lực, chuyện này thì cô đoán sai rồi, số một và anh không phải là đồng đội. Lý Như Ý tiếp tục bày tỏ mối nghi ngờ của mình. Còn Thiết Viễn Thành của đại đội Lang Nha là thành viên của quân đoàn Cuồng Long. Lúc ở nhà hàng, anh ta dẫn theo rất nhiều đội viên đặc chiến đến chào em. Nói đến đây, hai mắt Lý Như Ý đầy sao, đôi mắt sáng ngời ánh lên sự vui vẻ. Trước mặt mọi người, anh ta lại chào em, anh có biết việc này vinh dự cỡ nào không? Ngô Đình Khải lắc đầu, nói. Chỉ là chào thôi mà, đừng nghĩ nhiều nữa. Lý Như Ý nhướng mày nhìn Ngô Đình Khải, định mắng anh. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười sáng lạn của Ngô Đình Khải, ánh mắt cô trở nên mềm mại, dịu dàng nói. Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới nhận ra, những người này chắc là do anh mời đúng không? Vì không muốn em bị người ta khinh thường ở nhà họ Lý nên anh mới mời bọn họ đến đây. Đồng thời cũng cho bọn người đó thấy rằng lúc đó em đã không gả cho nhầm người. Ngô Đình Khải, em đều hiểu những việc anh làm, em cảm động lắm. Nhưng mà mấy chuyện như vậy sau này ít làm lại. Ân tình của người ta, dùng một lần thì bớt đi một chút. Và lại, nợ ân tình của người khác sau này phải trả lại. Chắc là anh phải liên lạc rất nhiều lần, nghĩ rất nhiều cách mới khiến họ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời này, Ngô Đình Khải không biết phải nói gì, chuyện này là sao vậy hả? Anh thực sự không biết Kỳ Thừa Phát sẽ đến nhà họ Lý, vừa khéo lại gặp phải mấy cậu ấm đang khoe của. Còn về Tần Tất An, nhân vật số 1 của thành phố Thục, đúng là do anh gọi đến, nhưng thái độ của người ta đối với anh rất là bình thường. Thiết Viễn Thành dẫn các thành viên đến chào cô hoàn toàn là vì bọn họ kính phục cô, cảm thấy cô đã rất vất vả khi nhiều năm qua phải một mình nuôi con. Anh thực sự không yêu cầu họ làm điều đó. Nhìn thấy dáng vẻ cạn lời của Ngô Đình Khải, trong lòng Lý Như Ý rung động, quả nhiên mọi chuyện đúng như những gì cô đoán. Mắt cô đỏ hồng, cảm động. Sau này đừng như vậy nữa, chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, anh không có việc tìm họ, họ cũng sẽ không kiếm anh. Tối qua chắc là bọn họ gọi anh bàn công việc đúng không? Sau này đừng thế nữa, em hoàn toàn không để ý đến mấy cái hư danh đó. Đã nói đến vậy rồi, Ngô Đình Khải còn có thể nói gì được nữa? Nhìn thấy dáng vẻ cảm động đến ngớ ngẩn của Lý Như Ý, Ngô Đình Khải dịu dàng nói. Em đừng nghĩ nhiều nữa, sau này xảy ra chuyện gì đều giao hết cho anh giải quyết. Nghe được lời này, Lý Như Ý thở dài, cô đã nói đến vậy mà anh lại chẳng lọt tai được chữ nào, thật cố chấp. Nhưng mà anh như vậy lại đem đến cho cô cảm giác an toàn. Đêm đã khuya, Lý Như Ý nói câu ngủ ngon rồi về phòng, đi được nửa đường chợt quay đầu lại nói. Tuần sau là sinh nhật ông nội, mấy ngày này chúng ta đi chọn quà trước nhé. Còn nữa, ngày mốt sẽ có buổi họp lớp, ai có con thì phải dẫn con theo, lúc đó anh đóng giả làm cha của Khiết Nhan nhé. Ngô Đình Khải nhướng mày. Anh vốn là cha đẻ của con bé, không cần phải đóng giả. Lý Như Ý trừng mắt nhìn anh, không vui đáp. Em vẫn còn độc thân, có người còn chưa cầu hôn em đâu, chỉ được phép làm cha một ngày. Nói xong bèn sập cửa phòng, bỏ mặc Ngô Đình Khải đứng đó trợn mắt nhìn theo. Ngô Đình Khải sững sờ, mới nãy không phải còn dịu dàng như nước hay sao, sao nói trở mặt là trở mặt ngay. Anh gãi đầu thắc mắc lúc đưa thẻ đen cho cô ở nhà họ Lý không phải là cầu hôn hả? Lẽ nào cô muốn có cảm giác nghi thức, nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Đình Khải nảy lên một suy nghĩ táo bạo. Cách chương.